Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570. Đảo Hải Thần cuộc chiến. 1. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đến đúng là để Mặc Lâm khá là ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản thế giới sủng như thế mà đến môn hạ của mình làm công đâu. Chỉ bất quá, đây đối với Mặc Lâm tới nói cũng chính là trong sinh hoạt điệu hát dân gian vị thôi. Hiện tại Đường Tam đã sớm không cần Mặc Lâm đi đặc biệt chú ý. Bây giờ tại thăng lên thần giới trước, duy nhất đáng giá Mặc Lâm chú ý cũng chỉ có kinh chủng loại hồn thú đối đảo Hải Thần báo thù. Thời gian nửa năm theo gió mà trôi qua, đã từng vạn năm thâm hải ma kình vương. Hiện tại lợi duy thản kình vương Minh Tân rốt cục triệt để nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn tất. Thực lực đến hiện tại cực hạn. Đồng thời, tại thánh đường hổ kình bầy thủ lĩnh thánh hổ cùng tinh linh hải đồn nhất tộc tộc trưởng Linh Diệu. Tổ chức phía dưới, cơ hồ toàn bộ đấu la vị diện tính ăn thịt kình chủng loại hồn thú tộc đàn đều có thành viên tham dự. Lần này báo thù đảo Hải Thần chiến tranh ở giữa. Nhỏ đến cá heo đại trí cá nhà táng. Hàng ngàn hàng vạn đầu cá voi tụ tập đến đã từng ma kình hải vực. Vì phòng ngừa trận chiến tranh này ảnh hưởng đến đấu la đại lục bên trên dân chúng bình thường. Võ hồn điện cùng tư ân điện cũng phong tỏa đấu la đại lục phía tây hải vận đường hàng hải. Bởi vậy, cái này vạn kinh tề tụ hùng vĩ tràng diện. Cái này đủ để ghi vào sử sách tràng cảnh. Cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy. Đương nhiên, Mặc Lâm là sẽ không bỏ lỡ trận chiến tranh này. Hắn mang theo 3 cái tùy tùng. Phách Hạ, Phụ Hí cùng Ly Vẫn, Tiểu Bạch, liền đi đến Ma Kình Hải vực. Có Linh Diệu cùng Thánh Hổ tổ chức. Mặc Lâm mang người vừa đến. Kình chủng loại hồn thú liền cho bọn hắn nhường ra một đầu trên mặt biển thông đạo. Tiểu Bạch hiện tại biến thành Ly Vẫn. Bất kể là thú hình thái vẫn là hình dạng người đều cùng phía trước có sự bất đồng rất lớn. Cho dù là mùi đều có biến hóa không nhỏ. Chung quanh những này kình chủng loại hồn thú cũng không phát hiện nàng chính là đã từng ma hồn đại. Bạch Sa nhất tộc tộc trưởng. Thẳng đến Mặc Lâm mang theo Tiểu Bạch đi đến Minh Tân cùng Cự Phách trước mặt thời điểm. Hai vị kia đại lão mới nhìn ra đến một chút mánh khóe. Nhưng bọn hắn cũng đều không ngừng phá một điểm này. Nhất là Minh Tân. Duy trì một bộ cười ha hả bộ dáng. Nhưng mà, Tiểu Bạch nội tâm hoạt động lại bắt đầu biến 10 phần sinh động. Nàng rất khó đi tin tưởng. Thâm hải ma kình vương hình người thế mà chính là trước mắt cái này cười ha hả nam nhân. Hoàn toàn nhìn không ra một tia bạo ngược cùng tàn nhẫn. Cùng lúc trước nàng trở hải thần Poseidon nhìn thấy thâm hải ma kình vương nguyên hình thái lúc cho. Nàng cảm giác so sánh. Có thể nói là ngược nhau hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, Mặc Lâm cho tới bây giờ đều không có cùng Tiểu Bạch nói qua Poseidon làm qua chút gì. Bởi vì Mặc Lâm rất rõ ràng, từ Tiểu Bạch tiên thệ trước xoắn suýt đó có thể thấy được. Nàng nhất định nhưng không có đối với Hải Thần triệt để thất vọng. Nếu như Mặc Lâm tại Tiểu Bạch vừa gia nhập thời điểm liền nói Poseidon khả năng đã làm những gì sự tình, Tiểu Bạch hơn phân nửa là không tin, cho rằng đây là một loại cấp thấp thu nạp lòng người thủ đoạn. Thế nhưng là, như những người khác nói ra, nói không chừng liền có thể đạt đến, người nói vô tâm người nghe hữu ý, hiệu quả. Minh Tân bay tới không trung, nhìn xem bốn phía chen lấn tràn đầy hải vực. Lời nói, các đồng bào, vạn năm phía trước, chúng ta kình chủng loại hồn thú ấn hải dương quy củ làm việc. Mặc dù có yêu thích ngược sát con mồi kình chủng loại hồn thú tồn tại, nhưng cũng là mỗi cái tộc đàn bên trong đều có thể xuất hiện số ít phần tử. Chúng ta kình tộc đại bộ phận đồng bào trên cơ bản chỉ biết vì sinh tồn mà săn giết. Cùng loài cá hồn thú cùng so với chúng ta sớm hơn vào biển thằn lằn nhóm đồng dạng. Thế nhưng là, chúng ta quy củ làm việc, nhưng có gia hỏa không phải như vậy. Hắn bị lợi ích làm mê muội. Hắn vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Tại ta vượt qua chính mình lần thứ 9 lôi kiếp lúc. Hắn động tay chân, từ ngày đó về sau. Ta đường đường lợi duy thản kinh, lại biến thành trong miệng hắn thâm hải ma kinh. Thánh đường hổ kinh nhất tộc thì toàn tộc biến thành trong miệng hắn tà ma hổ kinh. theo nhau mà tới chính là hắn đối với chúng ta kinh chủng loại toàn diện áp bách. Đồ sát cùng nói xấu. Lời nói nơi này, chúng kình đã là quần tình xúc động. Biển cả mặc dù rộng lớn, nhưng là vạn năm trước kình chủng loại cũng đều tại biển cạn đứng vững bước chân. Có chính mình nơi ở, không cần sầu tìm không thấy đồ ăn. Mà Poseidon ở trên biển nhằm vào kình chủng loại nam chinh bắc chiến không chỉ trực tiếp dẫn đến lượng lớn kình chủng loại hồn thú tử vong. Hơn nữa kình chủng loại đang trốn vào biển sâu hải vực về sau. Vì sinh tồn không thể không đi cùng những cái khác hải hồn thú tranh đoạt nơi ở. Ở trong quá trình này tử vong kình chủng loại cùng những cái khác chủng loại hải hồn thú có thể nói là nhiều vô số kể. Số lượng muốn vượt xa trực tiếp chết bởi Poseidon cùng hắn thủ hạ trong tay hải hồn thú. Bởi vậy, kình chủng loại hồn thú đối đảo hải thần cùng Poseidon đều là hận thấu xương. Bây giờ biết được Minh Tân cùng thánh đường hổ kình nhất tộc vẫn là bị Poseidon làm cho thành phía. Trước như thế, phẫn hận chi tình càng là tăng vọt. Tiểu Bạch nghe Minh Tân lời nói, cảm thụ được chung quanh nhiều như vậy kình chủng loại hồn thú đối đảo hải thần oán hận. Trong nội tâm lần thứ nhất đối hải thần tín ngưỡng sinh ra căn bản tính dao động. Rất rõ ràng, Minh Tân diễn thuyết cũng không phải nói cho nàng Tiểu Bạch nghe. Đồng thời chung quanh nhiều như vậy kình chủng loại hồn thú thế mà đều có thể đối đảo hải thần sinh ra tính thực chất oán hận. Đây cũng không phải là một phen đơn giản như vậy diễn thuyết có khả năng độc lập đạt đến hiệu quả. Mà ở trước đây không lâu, tại quý nhân trợ giúp xuống, ta khôi phục thần trí, liền lập lời thề, tuyệt đối phải báo thù này. Cự phách nhìn về hướng Mặc Lâm, hướng cái khác kình chủng loại hồn thú ra hiệu Mặc Lâm chính là quý nhân kia. Sau đó lại lần nữa nhìn về hướng hết thảy kình chủng loại hồn thú. Hôm nay, nhiều như vậy kình chủng loại đồng bào tụ tập ở đây, cộng đồng tiến công hải thần đảo. Ta sẽ cảm thấy hả giận cùng cao hứng, nhưng ta cũng sẽ không cảm tạ các ngươi, bởi vì ta biết rõ, các ngươi không phải vì trợ giúp ta Minh Tân báo thù mà đến, cũng không phải vì lợi duy thản kình nhất tộc mà đến, mà là vì mình tại vạn năm trước chết đi đồng tộc hướng đảo hải thần báo thù mà đến. Nói xong, toàn bộ hải vực triệt để sôi trào. Minh Tân không có nói nhiều một câu, chui vào dưới biển. Biến thành bản thể, hướng phía đảo hải thần phi tốc bơi đi. Cái khác kình chủng loại hồn thú ngầm hiểu. Theo Minh Tân, lấy hết tốc lực của chính mình hướng đảo hải thần tiến quân. Mặc Lâm nhìn xem trùng trùng điệp điệp đại quân xuất phát. Cười nói một câu, không nghĩ tới a, Minh Tân thế mà lại còn cổ động sĩ khí. Kình chủng loại hồn thú trí tuệ tại cơ hồ hết thảy hải hồn thú phía trên. Hắn đương nhiên có thể làm được dễ dàng. Cự phách đáp lại một câu. Này, Mặc Lâm thở dài một hơi. Bất quá, trí tuệ đồng nghĩa với sẽ không dễ dàng sinh ra đối ngoại vật tín ngưỡng. Cái này cũng thành vì Poseidon nhất định phải thanh trừ bọn hắn lý do. Mặc Lâm nhìn về hướng vẫn. Chậm rãi tiến lên cự phách. Hỏi một câu. Ngươi không lên sao? Dù nói thế nào cũng là bằng hữu của ngươi báo thù cuộc chiến a. Hơn nữa ba tái tây cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng có thể xưng được là bán thần, nhưng dựa vào Poseidon cho nàng ân huệ, ở mảnh này hải vực, nói không chừng còn có thể áp chế Minh Tân. Hừ, cự phách cười một tiếng. Chúng ta hồn thú luôn luôn là mối thù của mình chính mình báo. Chỉ cần tên kia có thể một mình làm đến, ta chính là đến lượt trận, xuất thủ, đợi đến hắn nhịn không được, sắp chết thời điểm nói sau đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.